phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 162. 4. Kem cửa hàng sinh ý thực hảo. Bất quá nhưng thật ra không cần như thế nào xếp hàng. Hơn nữa xếp hàng cũng là Diệp Ba đi bài. Diệp Tự cùng Diệp mẹ nhàn nhã mà ngồi ở ô che nắng hạ trên chỗ ngồi chờ. Chờ kem thời điểm, một đôi trên người quải thải cha mẹ sắc mặt khó coi nắm tiểu nữ hài Nhi đã đi tới. Diệp Diệp ca ca, tiểu nữ hài nhiệt tình mà cùng Diệp Tự chào hỏi. Người cũng tới ăn kem sao? Nói rất đúng, giống thật là vừa khéo. Mà không phải nàng thấy Diệp Tự ở chỗ này vì thế cố ý cùng ba mẹ nói muốn ăn kem giống nhau. Diệp Tự chớp chớp mắt, hướng nàng vẫy tay, Toàn Toàn muội muội, Toàn Toàn tránh ra ba mẹ tay, nhẹ nhàng mà chạy tới. Diệp Diệp ca ca, chúng ta cùng nhau ngồi đi. Sau đó nàng chạy đến Diệp Tự đối diện trường ghế ngồi hạ. Nàng mụ mụ không có biện pháp, đành phải đi theo ngồi lại đây. Toàn ba nhìn, liền chủ động qua đi xếp hàng mua kem Monster. Diệp ba cũng phát hiện bên này tình huống. Hắn hướng Toàn ba vẫy vẫy tay, làm hắn qua đi, ta mau bài tới rồi. Chúng ta hai nhà cùng nhau mua đi, hắn hữu hảo mà nói. Toàn ba mừng được thanh nhàn, vội vàng nói tạ, không cần khách khí, rốt cuộc không thể làm tiểu hài tử chờ lâu lắm sao, hắn ý vị thâm trường mà nói. Còn nhìn thoáng qua Giang Nguyệt Toàn, Toàn ba chỉ có thể cười khổ, như vậy một lát công phu cũng đủ bọn họ này đó có điểm kinh nghiệm người chơi đã nhìn ra. Giang Nguyệt Toàn phỏng chừng là sở hữu trong bọn trẻ khó đối phó nhất một cái. Rốt cuộc, cũng không phải ai đều vừa thấy liền như vậy làm, còn mở màn tự mang khủng bố đạo cụ búp bê Tây Dương. Hai tiểu hài tử nhưng thật ra liêu thật sự vui vẻ. Cũng không, Giang Nguyệt Toàn vô cùng cao hứng mà cấp Diệp Tự triển lãm chính mình búp bê Tây Dương. Đây là ta thích nhất hoa hoa. Nàng kêu quế quế, Diệp Tự nỗ lực không cho chính mình biểu tình cứng đờ. Rất êm tai tên, quế quế hài âm quỷ quỷ a. Toàn tỷ thật đúng là không sợ đem cha mẹ dọa ra tốt xấu tới. Ta vừa mới nhìn đến bên kia có nổi cáo cầu. Đáng tiếc ta bắt không được, nàng vẻ mặt tiếc hận. Diệp Tự tức khắc đã biết, khí cầu cũng không phải cái gì thứ tốt. Phỏng chừng cũng là sẽ gia tăng trò chơi khó khăn đạo cụ. Chỉ là không có búp bê Tây Dương như vậy lợi hại mà thôi. Còn hảo hắn không đi lấy. Diệp Tự nghĩ thầm, bởi vì hắn cảm thấy cầm khí cầu không có phương tiện chơi. Toàn mẹ sắc mặt cũng cứng đờ một chút, phỏng chừng cũng đoán được khí cầu tác dụng. Nàng trong lòng âm thầm may mắn nhà mình nữ nhi không đi lấy khí cầu. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, nữ nhi trong tay còn có cái không thấy được so khí cầu tốt hoa hoa đâu. Giống như cũng không có gì đáng được ăn mừng, quá thả mần ni kem thực mau liền tới rồi. Hai nhà người mặt đối mặt ngồi, vây xem hai đứa nhỏ ăn kem nói chuyện phía mần ni trò chuyện trò chuyện. Bọn họ không đề tài, đành phải nói chính mình sau hạng mục tưởng chơi cái gì. Giang Nguyệt Toàn chớp chớp thủy nhuận nhuận mắt to, ta muốn đi ngoạn nhi khủng long nhạc phiên, Diệp Tự thiếu chút nữa bị kem sặc đến. Nhưng là ở Giang Nguyệt Toàn nhìn như thiên chân vô tà. Kỳ thật tràn ngập uy hiếp ánh mắt dưới. Hắn cũng chỉ cứng quá ra đầu. Dùng vui sướng mà ngữ khí nói. Hoa, ta siêu thích đại khủng long. Trong lòng bi thương nghịch lưu thành hà. Không, hắn không thích khủng long. Anh. Vì thế tiếp theo cái hành trình liền như vậy ở toàn tỷ đơn phương vui sướng hạ quyết định. Bọn họ muốn đi xem đại khủng long mô hình. Khủng long nhạc viên là một cái đại đi bộ hoa viên. Bên trong có đủ loại thật lớn khủng long mô hình. Ngày thường nhìn xem còn hào. Một khi khủng long năng động, đại gia có thể tự hành tưởng tượng cái kia hình ảnh. Liên tính khủng long chỉ có thể tại chỗ hành động. Nó như vậy đại thân mình như vậy lớn lên cổ. Muốn công kích đến ngươi cũng không có gì khó khăn. Cho nên cái này khủng long nhạc viên thật đúng là khủng long nhạc viên. Người chơi đi vào phải mệt mỏi bôn tàu, tốt xấu là trốn sát trò chơi, như thế nào cũng đến chơi chơi chạy trốn mới giống dạng. Hai nhà người cùng nhau đi vào nhạc viên cửa, cái này địa phương không có gì người chơi, cho nên không cần xếp hàng, có thể trực tiếp đi vào. Bên trong có thể hay không có bá vương long. Dọc theo đường đi, Giang Nguyệt Toàn còn ở hứng thú bừng bừng mà nói một ít làm người hỏng mất nói. Diệp Tự không thể không phụ họa hắn, hẳn là sẽ có đi, còn có Dực Long, ta cũng thích Dực Long. Diệp Tự, tỷ tỷ ngươi không sai biệt lắm được rồi. Dực Long tới còn có thể sống. Giang Nguyệt Toàn chuyển biến tốt liền thu, mặt sau không có lại tiếp tục dùng ngôn ngữ ám chỉ thống tra có thể gia nhập này đó long loại. Cũng không có lại đe dọa người chơi. Kế tiếp, Diệp Tự hảo hảo thể nghiệm một phen địa ngục cấp khó khăn. Tiến vườn, trực tiếp chính là cái đại hình ăn thịt khủng long bắt đầu chiều bọn họ công kích. Diệp Ba đột nhiên sao khởi nhi tử, mang theo lão bà đi phía trước chạy, tránh né này đó khủng long. Cũng may Diệp Tự chỉ là vô tội bị liên lụy quần chúng. Búp bê Tây Dương còn ở Giang Nguyệt Toàn trong tay ôm đâu. Cho nên nhà nàng mới là bị khủng long nhằm vào cái kia. Vì Diệp Tự một nhà chia sẻ rất nhiều thương tổn. Vốn dĩ sao, một đoạn đường tượng khủng long số lượng liền một con, đi công kích Giang Nguyệt Toàn, tự nhiên liền buông tha Diệp Tự bọn họ, cho nên dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm, quá đến nhưng thật ra còn tính thuận lợi, nhưng khổ toàn ba toàn mẹ, như thế nào trốn đều ném không xong cái kia khủng long. Thiếu chút nữa không bị cắn thành hai đoạn, ngay từ đầu là toàn ba phản ứng mau ôm lấy Giang Nguyệt Toàn. Chờ thêm cái thứ nhất khủng long lúc sau, toàn ba bởi vì cánh tay thượng treo màu, không thể không đổi cấp toàn mẹ Omni. Toàn mẹ ghét bỏ mà nhìn cái này liền sẽ làm sự nữ nhi. Cũng không muốn ôm nàng, nhưng là nữ nhi xảy ra chuyện hậu quả càng nghiêm trọng. Nàng cũng chỉ có thể bóp mũi nhận, Diệp Tự nhìn thoáng qua, toàn ba nhân phẩm là B, nhưng là cư nhiên toàn mẹ chỉ có E. D đã xem như nhân phẩm tương đối kém, E liền không cần phải nói, không phải trải qua rất nhiều chuyện xấu người, nhưng lấy không được cái này bình xét cấp bậc, Diệp Tự tức khắc hiểu rõ, Giang Nguyệt Toàn tuyệt đối là cố ý, quả nhiên, đương toàn mẹ bế lên nàng lúc sau, Diệp Tự phát hiện kia chỉ quỷ dị hoa hoa mở mắt, phía trước đều là nửa khép, hiện tại lại đôi mắt mở to, cắt gao mà nhìn chằm chằm toàn mẹ. Ánh mắt thập phần quỷ dị, Diệp Tự cố ý tìm một chút, Hoa Hoa sẽ không chính mình chủ động mở ra chốt mở. Khẳng định là Giang Nguyệt Toàn làm cái gì? Quả nhiên, nàng phát hiện Giang Nguyệt Toàn ôm Hoa Hoa phần lưng tay chính lặng lẽ hướng Hoa Hoa chuyển vận màu. Đen luyện ngục thần lực, khả năng Hoa Hoa cũng không có chốt mở, chỉ là Giang Nguyệt Toàn tăng mạnh nó thuộc tính. Kế tiếp gặp được đệ nhị chỉ khủng long thời điểm. Nhằm vào liền càng rõ ràng, lúc này không chỉ có là Diệp gia tam khẩu không như thế nào gặp nạn. Liền không ôm người toàn ba đều tương đối thoải mái mà lọt qua cửa. Chỉ có toàn mẹ, toàn bộ hành trình bị truy đến thập phần chật vật, có một hồi thiếu chút nữa té ngã đem hài tử vứt ra đi. Nhưng cuối cùng thời điểm lại dùng sức ôm lấy, nàng nhưng thật ra tưởng đem cái này làm tinh quang ra ngoài. Chính là hài tử bị thương lúc sau, xui xẻo vẫn là chính bọn họ, cho nên không dám ân y thật vất vả rời đi đệ nhị chỉ khủng long phạm vi. Toàn mẹ nhẹ nhàng thở ra, đang muốn đem hài tử ném cho toàn ba, liền phát hiện Hoa Hoa dị thường, thứ này sao lại thế này? Nàng lập tức ồn ào lên, toàn toàn, nó không bình thường, mau đem nó vứt bỏ. Giang Nguyệt Toàn ôm chặt Hoa Hoa. Ta không cần, đây là ta bảo bối. Toàn mẹ sắc mặt khó coi, nhưng rốt cuộc chưa nói cái gì, chỉ nói muốn cho toàn ba tới ôm hài tử, nhưng Giang Nguyệt Toàn ôm nàng cổ không buông tay, đại gia hai mặt nhìn nhau, cũng không hảo ra tới hòa giải. Rốt cuộc bọn họ vừa mới cũng phát hiện, mang theo Hoa Hoa người sẽ càng nguy hiểm, hiện tại khuyên toàn mẹ tiếp tục ôm hài tử, này không phải hại người sao? Diệp Tự tranh thủ thời gian hỏi Giang Nguyệt Toàn, vì cái gì như vậy rõ ràng nhằm vào toàn mẹ, nếu chỉ là nhân phẩm không tốt lời nói, có rất nhiều biện pháp trộm đối phó nàng. Giang Nguyệt Toàn nói cho nàng, nữ nhân này nàng nhận thức, trước kia hung hăng hố quá Mặc Bắc một hồi, bất quá là rất nhiều năm trước sự tình, cái kia Mạc Bắc vẫn là cái vừa mới quyết định lưu thủ cao cấp thức tỉnh giả. Tương đối nộn, dễ dàng chịu khi dễ. Nhiều năm như vậy đi qua, cái này người chơi nữ còn không có từ trong trò chơi đi ra ngoài. Hiển nhiên vẫn luôn ở làm chuyện xấu. Sau đó tổng bị tẩy rớt ký ức trọng tới. Mạc Bắc đối gia hỏa này nhớ mãi không quên đâu. Bất quá luôn là không gặp được nàng. Cũng không có biện pháp báo thù, Giang Nguyệt Toàn nói. Ta cũng lười đến cùng nàng lá mặt lá trái. Trực tiếp giúp Mạc Bắc thu thập rớt nàng tính, Diệp Tự đã hiểu. Tỏ vẻ chính mình nhất định phối hợp Toàn tỷ. Không cho Toàn tỷ thêm phiền toái. Giang Nguyệt Toàn thập phần vừa lòng. Cho hắn đã phát cái sờ đầu biểu tình bao. Cuối cùng các người chơi thật sự rằng co không dưới. Tại chỗ kéo lâu lắm. Đưa tới tân biến cố. Bọn họ nghe được một tiếng rít, một con thật lớn rực long từ nơi xa bay qua tới. Rõ ràng là tới công kích bọn họ. Không xong, ở an toàn khu đãi lâu lắm sẽ bị rực long công kích. Chúng ta chạy nhanh đi tiếp theo chỉ khủng long chỗ đó. Lúc này cũng không rảnh lo cái gì oa oa không oa oa. Đại gia chạy nhanh tiếp tục đi phía trước chạy. Phía trước bọn họ còn cảm thấy mỗi hai chỉ khủng long chi gian cách xa nhau khá xa có cái an toàn. Khu rất nhân tính hóa, hiện tại mới biết được, hệ thống nào có như vậy hảo tâm, cho ngươi nghỉ ngơi một chút liền không tồi, không có khả năng làm ngươi nghỉ ngơi lâu lắm money quả nhiên. Chạy tiến đệ tam chỉ khủng long phạm vi lúc sau, rực long liền bay trở về đi. Bất quá lần này bọn họ gặp được chính là lợi hại hơn càng khổng lồ khủng long. Tránh né lên càng thêm khó khăn. Toàn mẹ chính là cái ngốc tử. Cũng nên nhìn ra đến chính mình gặp khủng long khác biệt đãi ngộ. Nàng hoàn toàn nhịn không nổi. Một phen xả quá cái kia oa oa. Trực tiếp ném vào đệ tam chỉ khủng long khu vực nội. Kia chỉ khủng long quả nhiên đột nhiên quay đầu. Một ngụm cắn búp bê Tây Dương. Nó chính là hướng về phía oa oa tới. Ta oa oa, Giang Nguyệt Toàn giãy giụa muốn đi tìm oa oa. Toàn ba toàn mẹ vội vàng ngăn lại nàng. Lúc này chạy tới không phải cấp khủng long đưa đồ ăn sao? Hai tử đã chết bọn họ cũng đến chết. Giang Nguyệt Toàn lập tức liền khóc ra tới. Như thế nào hống đều hống không tốt. Toàn mẹ vốn dĩ tính tình liền kém. Thấy thế trực tiếp đã phát hỏa. Oa oa oa oa. Ngươi liền biết oa oa, ngươi cái kia phá oa oa thiếu chút nữa hại chết mẹ ngươi ngươi biết không? Ô ô ô, Giang Nguyệt Toàn không nghe, Toàn ba vội vàng hòa giải, ngươi hung nàng làm gì? Nàng chính là một cái tiểu hài tử, có thể biết cái gì? Tiểu hài tử không đều như vậy sao? Thích cái gì sẽ không chịu buông tay? Ngươi cùng nàng hảo hảo giảng đạo lý. Không cần chọc nàng sinh khí, hắn dùng ngôn ngữ ám chỉ toàn mẹ thái độ hảo một chút. Đắc tội hài tử bọn họ đều phải xui xẻo. Toàn mẹ lại tức giận phía trên, căn bản không chịu thoái nhượng. Nàng trực tiếp đem Giang Nguyệt Toàn nhét vào toàn ba trong lòng ngực. Cười lạnh nói, ta cùng nàng một cái NPC giảng đạo lý. Nói cái gì đạo lý? Nàng là người hay quỷ đều khó mà nói đâu. Ta xem này tiểu nha đầu chính là cố ý, dù sao nàng vẫn luôn cũng đều không làm gì chuyện tốt. Sinh khí liền sinh khí đi, dù sao nàng cũng chưa cho chúng ta tuyển quá an toàn điểm hạng mục toàn ba nhất thời nghẹn lời. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy toàn mẹ nói có điểm đạo lý, nhưng rốt cuộc vẫn là không nghĩ nhào quá khó coi, hơn nữa như vậy đáng yêu tiểu cô nương, khóc lên xác thật làm người đau lòng. Hảo đừng khóc, sau khi ra ngoài ba ba cho ngươi mua tân, được không? Đương nhiên, này chỉ là lừa gạt tiểu hài tử cách nói. Hắn hiện tại là tuyệt đối sẽ không làm Giang Nguyệt Toàn lại bắt được một cái hoa hoa tai họa nhà mình. Giang Nguyệt Toàn nhưng không hảo hống, khóc đến thút tha thút thít, giống cái bị đoạt kẹo tiểu hài tử. Toàn toàn ngươi đừng khóc, Diệp Tự đúng lúc mở miệng. Về sau làm thúc thúc cho ngươi mua tân đi. Chúng ta trước đi phía trước đi, hảo đi. Giang Nguyệt Toàn nghe vậy méo miệng, miễn cưỡng gật gật đầu. Hoa ở toàn ba trong lòng ngực bất động, ở đây bốn cái đại nhân cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Dốc sức làm lại tiếp tục xuất phát, lúc này khủng long công kích quả nhiên trở về bình thường. không có lại cố tình nhằm vào, nhưng cường độ nhưng thật ra không thay đổi, chỉ là từ một người đơn độc thừa nhận biến thành toàn đội gánh vác. Tốt xấu có bốn cái đại nhân, gánh vác lên không tính đặc biệt khổ sở. Nửa giờ lúc sau, bọn họ rốt cuộc đi ra khủng long nhạc viên, bọn họ đem hài tử buông, đang chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, đột nhiên thấy Giang Nguyệt Toàn ngưỡng đầu, cắt gao nhìn chằm chằm Toàn mẹ, một đôi hắc bạch phân minh mắt to thoạt nhìn lại có chút quỷ dị. Chỉ nghe nàng đối Toàn mẹ nói, mụ mụ, ta tưởng cùng ngươi cùng đi chơi nhà ma, tác giả có lời muốn nói. Tuy rằng người xấu sẽ bị tẩy rớt ký ức làm lại từ đầu, nhưng là có chút nhận chi vẫn phải có. Tỉ như mấy trăm năm đi tới nhập trò chơi người, ở tiếp xúc quá hiện đại xã hội đồ vật lúc sau, liền tính không có ký ức cũng sẽ nhẹ nhàng tiếp nhận hiện đại đồ vật. Bằng không tiến cái trò chơi cùng xuyên qua dường như, cũng liền vô pháp chơi. Hơn nữa theo thời đại tiến bộ, một ít thời xưa phó bản bị đào thải. Tựa như hiện tại trốn sát trò chơi chỉ có hiện đại bối cảnh phó bản. Không có cổ đại xã hội phong kiến. Hết chương.